Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối thu đầu đông năm ngoái, Trống Đăng Văn từng được gõ lên 3 lần liên quan đến 2 vụ án. Vụ đầu tiên là án tham ô thuế lương ở Thiểm Tây. Vụ sau là án xây dựng hành cung ở Sơn Tây. Cả hai vụ án này đều do Đô Sát Viện tiếp nhận. Trong đó, Phó Đô Ngự Sử Tiền Nguyệt Khiên chủ thẩm án tham ô, Thiêm Đô Ngự Sử Tô Tấn chủ thẩm án hành cung. Đến trước Tết, án xây dựng hành cung ở Sơn Tây đã xét xử xong. Những người liên quan vụ án như công bộ Tả Hữu Thị Lang, Sơn Tây Bố Chính Sứ đều đã bị giết. Tam Vương Chu Kê Hữu sau vụ án ở tiệc cuối năm đã bị giáng xuống làm thường dân. Còn án tham ô thuế lương ở Thiểm Tây lại chậm chạp chưa có tin tức. Tô Tấn nhớ, năm ngoái nàng tuần án trở về, từng được giám sát ngự sử Ngôn Tu nhờ vả đi đến Phùng Phủ điều tra rõ ngọn nguồn vụ án này. Lúc đó nàng còn ở Phùng Phủ gặp phải Thẩm Hề tới đục nước béo cò. Thẩm Hề từng nhắc với Tô Tấn, án tham ô thuế lương ở Thiểm Tây thực ra chính là do Hộ Bộ Thượng Thư Tiền Chi Hoán và Hữu Thị Lang Đỗ Trinh gây ra. Tiền tài vơ vét được đều chui vào túi tiền của Thất Vương Chu Trạch Vi. Còn trà thương họ Phùng này, tới 89 phần chính là kẻ tiêu thụ tang vật cho mấy vị đại Phật này. Bắt được hắn là có thể nắm được chứng cứ xác thực về việc Thất Vương và Tiền Chi Hoán tham ô đêm ngày hôm đó. Tô Tấn và Thẩm Hề vừa lừa vừa dọa chặn Phùng Mộng Bình ở Phùng Phủ, khiến nha dịch nha môn kinh thành một mẻ bắt gọn hắn. Tô Tấn ban đầu muốn tự xin Liễu Triều Minh thẩm tra án tham ô thuế lương. Ai ngờ cách một ngày, sau khi nha môn kinh thành đưa Phùng Mộng Bình đến Đô Sát Viện, Liễu Triều Minh lại lấy lý do nàng hành sự lỗ m ãng mà quở trách nàng. Giao án tham ô cho Tiền Tam Nhi chủ thẩm, ngược lại đẩy án hành cung cho nàng. Tô Tấn nghĩ đến đây, trong lòng đã nghi ngờ dấy lên, nhưng vẫn tự trầm ngâm nói, án tham ô thuế lương đạo Thiểm Tây là do Tiền đại nhân chủ thẩm. Tiền đại nhân hắn mấy ngày nay không phải đi chùa thắp hương niệm kinh, phải đợi sau khi khai chiều ngày rằm mới trở về sao? Nhưng Tô Tấn lại không nói ra nửa câu sau. Lời của Tiền Tam Nhi, nàng có nên tin không? Hắn tuổi còn trẻ đã được phong quan phó đô ngự sử. Ở trong thâm cung thế lực san sát này, rốt cuộc hắn là người của ai? Nàng có thật sự rõ ràng không? Nàng đột nhiên nghĩ đến vị ngự sử tam phẩm Tiền Nguyệt Khiên của Đô Sát Viện này cũng họ Tiền. Hắn chính là tam đệ của Vũ Lâm vệ phó chỉ huy sứ Tiền Dục đã qua đời. Là tam nhi tử của hộ bộ thượng thư Tiền Chi Hoán đã từ quan. Cục diện tiền điện ngày xưa lập tức tràn vào trong đầu Tô Tấn. Sở dĩ Tiền Dục bị vu oan trong vụ của Lệ Mỹ Nhân là vì trên người hắn tìm thấy châm hoa mà Lệ Mỹ Nhân thường dùng. Tô Tấn biết Tiền Dục chết oan, lúc đó nàng còn lấy làm lạ. Dựa vào thân phận của Tiền Dục, rốt cuộc có ai có thể tiếp xúc với vật dụng thường ngày của hắn? Giấu một chiếc châm hoa vào trong áo hắn mà thần không biết quỷ không hay. Đến nỗi sau này Tiền Chi Hoán từ quan, nàng cũng từng khó hiểu, rốt cuộc có ai có bản lĩnh thông lớn lao phi thường, khiến Tiền Chi Hoán mang chức thượng thư lại vội vã từ quan vào thời khắc quan trọng này. Sao nói từ quan là từ quan được chứ? Bây giờ xem ra, vị phó đô ngự sử họ Tiền tên tự này không cần có thần thông lớn lao. Chỉ cần tay nắm chứng cứ xác thực của án tham ô này là có thể làm được, chính là hắn đã giấu châm hoa vào trong áo của Tiền Dục. Chính là hắn cầm chứng cứ phạm tội của án tham ô bức ép Tiền Chi Hoán từ quan. Cũng bức Tiền Chi Hoán vu khống Thẩm Thác là đồng minh, kéo Thẩm Phủ xuống nước. Tô Tấn biết Tiền Tam Nhi thân thế phiêu bạt, dù là con trai trọng thần nhưng thời thơ ấu sống còn không bằng một hạ nhân. Lại nhờ vào sự nỗ lực và tài năng của bản thân, chưa đủ tuổi 20 đã tự lập nghiệp. Trong nguy cục dữ dội này lại tạo dựng được một vùng trời đất cho mình. Nhưng, rốt cuộc là điều gì đã khiến nàng bỏ qua một nhân vật có thể đóng vai trò mấu chốt trong cục diện xảy ra ở chính điện? Trong việc tiền chi hoán từ quan như vậy chứ? Có phải vì Tiền Nguyệt Khiên trời sinh đôi mắt trăng lưỡi liềm, luôn tươi cười với mọi người không? Hay là nàng đối với Đô Sát Viện này, đối với Liễu Triều Minh và Tiền Nguyệt Khiên luôn nghe theo sự sắp xếp của hắn, đều quá mức tin tưởng? Tô Tấn cuối cùng cũng biết ngày mùng 7, khi nàng đề nghị đi tìm Tiền Tam Nhi lấy chứng cứ xác thực của án tham ô thuế lương, để minh oan cho Thẩm Thác, cho Thẩm Phù, vì sao Thẩm Hề lại nhẹ nhàng từ chối nàng? E rằng hắn sớm đã đoán được chứng cứ phạm tội vu khống Thẩm Phủ chính là xuất phát từ Đô Sát Viện, xuất phát từ tay Tiền Nguyệt Khiên. Nếu không thì Chu Trạch Vi dù thế lực có lớn đến đâu, sao lại có đủ tự tin để giam giữ một hình bộ thượng thư? Còn Tiền Tam Nhi chắc là căn bản không đi chùa nào cả, hắn chỉ là trốn tránh không gặp Tô Tấn mà thôi. Câu nói kia, Tiền đại nhân gần đây làm một chuyện thất đức, đi tháp hương niệm Phật, cũng là cố tình nói cho Tô Thời Vũ nàng nghe. Phải rồi, sửa đổi chứng cứ phạm tội, vu khống Thẩm Phủ, thật đúng là vô cùng thất đức. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tấn quay đầu vội vàng đi về phía Hiên Viên Đài. Nhưng vừa đi được vài bước lại quay lại, giọng gấp gáp hỏi, trong chỉ dụ có nói là tội danh gì không? Ngô chủ sự nói, tiểu thẩm đại nhân là tội bao che. Còn thẩm thượng thư thì sao? Hình bộ thẩm thượng thư và hộ bộ tiền thượng thư đều là tội tham ô, xử lưu đày. Sau giờ ngọ đã do ngôn tu ngôn ngự sử của Đô Sát Viện cùng nha dịch áp giải ra khỏi Thừa Thiên Môn rồi. Tô Tấn tức đến tối sầm mặt. Roi, trượng, đồ, lưu, tử, thẩm Thanh Việt đã là bao che, thì là chưa thực hiện hành vi tham ô, vì sao lại phải chịu 80 trượng năm hình phạt thời phong kiến? Ngô chủ sự nói, vì thẩm đại nhân là hộ bộ thị lang, thân ở hộ bộ lại bao che tham ô, nên tội tăng thêm một bậc. Hắn nói rồi, thấy Tô Tấn vẻ mặt sốt ruột, lại nói, thực ra ban đầu cũng không nhất định phải phạt 80 trượng. Hạ quan nghe Phương Thị Lang nói, là thất điện hạ lệnh 80 trượng, ý của Liễu đại nhân Đô Sát Viện là 30 trượng rồi giáng chức. Hai bên rằng co không dứt, thất điện hạ liền để thẩm đại nhân tự chọn, là thẩm đại nhân ngày ấy đã chọn 80. Chưa đợi Ngô chủ sự nói xong, Tô Tấn đã vội vàng chạy đi về phía Hiên Viên Đài. Thị lang tam phẩm chịu hình phạt, cho dù vẫn còn là dịp cuối năm, Hiên Viên Đài cũng đã vây kín không ít người. Tô Tấn nhìn xuyên qua đám đông, chỉ thấy Thẩm Hề bị trói trên ghế hình, cũng không biết đã bị đánh bao lâu, từ thắt lưng đến bắp chân đều thấm ra màu máu đỏ thẫm. Cả người đã sống chết không rõ rồi. Tô Tấn lòng chợt lạnh, bước nhanh đi tới, trực tiếp đẩy những ngọn trường mâu đan chéo chắn trước người ra, hét một câu vào mặt thị vệ hành hình. Cút ngay, mũi nhọn của trường mâu cứa vào lòng bàn tay Tô Tấn kéo ra một vết máu mỏng dài. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý, nắm chặt nắm đấm. Làm lễ với Chu Trạch Vi và Liễu Triều Minh ở phía trên nói. Mạo muội hỏi thất điện hạ, mạo muội hỏi Liễu đại nhân, thẩm thị lang rốt cuộc đã phạm trọng tội gì, lại phải chịu 80 trượng? Chu Trạch Vi hơi bất ngờ cười một tiếng. Tô ngự sử bây giờ lại dám chất vấn bản vương sao? Lại nói, sao vậy? Ngươi cũng là ngự sử của Đô Sát Viện. Liễu đại nhân lại chưa từng nhắc với ngươi về án tham ô thuế lương của hộ bộ sao? Lại mục hình bộ bên cạnh thay lời đáp. Bẩm Tô đại nhân, tiểu thẩm đại nhân phạm phải tội bao che. Tô Tấn nói, được, cho dù là tội bao che. Tội bao che đáng chịu hình phạt roi. Thẩm đại nhân thân là hình bộ thị lang, tội tăng thêm một bậc cũng chỉ là hình phạt đánh bằng trượng. Nhưng đánh bằng trượng không quá 50. nếu không thì tương đương với xử tử. Thất điện hạ muốn đánh Thẩm đại nhân 80 trường, là muốn trực tiếp đánh chết hắn sao? Chu Trạch Vi chậm rãi nói, theo luật, hình phạt đánh trượng nhiều nhất là 50 roi, không được vượt quá, nhưng 80 roi hôm nay, có 30 là do Thẩm Hề chủ động xin chịu thay phụ thân. Hắn nói rồi lại cười, Tô Ngự Sử sợ là chưa quên, Thẩm Thác thân là hình bộ thượng thư, biết luật phạm luật, cũng đáng tội tăng thêm một bậc, bản vương niệm tình hắn tuổi đã cao, không đổi lưu đày thành bêu đầu đã là ban thêm ân huệ rồi. Nhưng 30 trượng thêm này thế nào cũng không nên thiếu. May thay Thẩm Thị Lang một lòng hiếu thảo thật thấm thía tâm gan, cũng khiến lão phụ thân của hắn bớt chịu nỗi khổ về thể xác một chút. Tô Tấn nói, vậy thì hãy đổi 50 trượng thành giáng chức. Nàng cố nén cơn giận trong lòng, chắp tay hướng về Chu Trạch Vi cúi mình làm lễ. Thẩm đại nhân đau đớn mất người thân nhất, lo buồn khó giải, mắc kẹt trong bản tâm, quyết định đưa ra không nên so đo. Thật mong thất điện hạ có thể cho phép thần thay Thẩm đại nhân lựa chọn lần này. Ngươi với hắn không thân không thích, dựa vào đâu mà thay hắn? Chỉ dựa vào hai chữ chí sao? Ban nãy Tô Ngự Sử không có mặt trên điện, không biết Liễu đại nhân và Tiền đại nhân đã răn dạy Thẩm Thị Lang rồi. Nhưng Thẩm Thị Lang cứ mê muội không tỉnh, bản vương có thể làm gì được đây? Chu Trạch Vi không nóng không lạnh nói, Tô Ngự Sử nếu không tin, tự có thể đích thân hỏi hai vị đường quan này của ngươi, xem lời bản vương nói có đúng sự thật không. Tuy nhiên Tô Tấn nghe hắn nói vậy, ánh mắt lại không hề đặt lên người Liễu Triều Minh và Tiền Tam Nhi. Chu Trạch thấy dáng vẻ này của nàng, lại cười nói, Tô Ngự Sử không hỏi xem Thẩm Thị Lang sau khi bị giáng chức sẽ là quan chức gì sao? Tô Tấn mờ mịt nói, gì cơ? Giọng nói của Chu Trạch Vi mang ý đùa cợt. Thái Bộc Tự, Điển Cứu Thự, Thự Thừa. Tô Tấn vừa nghe lời này liền hoàn toàn đơ người ra. Thái Bộc Tự trực thuộc binh bộ, phụ trách chăn nuôi ngựa. Còn Điển Cứu Thự chính là quan thự dưới Thái Bộc Tự phụ trách nuôi ngựa bò, cho ăn gia súc lặt vặt. Thự Thừa tuy cũng là tòng thất phẩm, nhưng quan phẩm đều là hư ảo. Nói trắng ra, chính là để Thẩm Hề đi nuôi ngựa. Tô Tấn nâng tay chỉ về phía Thẩm Hề, vết thương trong lòng bàn tay thấm máu ra, dọc theo đầu ngón tay từng giọt rơi xuống đất. Nàng nhìn chằm chằm Chu Trạch Vi, từng chữ từng câu hỏi, Thẩm đại nhân đầy bụng mưu lược, tài trí vô song, các người lại để hắn đi nuôi ngựa. Hắn là một người ngạo nghễ như Tùng Bách, không vướng bụi trần như vậy, bọn họ lại để hắn đi nuôi ngựa. Xưa có kẻ sĩ có thể chịu chết nhưng không thể chịu nhục, có thể bẻ gãy nhưng không thể bẻ cong. Nhưng những đạo lý này hôm nay đến chỗ Tô Tấn đã toàn bộ không tính. Nàng đột nhiên thu tay lại, kiên quyết dứt khoát để ra sau lưng. Nuôi ngựa thì cứ nuôi ngựa, nàng nói, vậy thì cứ để Thẩm đại nhân đi Thái Bộc Tự. Chu Trạch Vi tiếc nuối lắc đầu, ban đầu đi Thái Bộc Tự là có thể được, đáng tiếc à, người nói muộn rồi. Hắn đột nhiên cất đi ý cười trong mắt, giọng lạnh lùng nói, Tô Ngự Sử không biết quy tắc trong cung sao? Tội danh và hình phạt của Thẩm Hề đã định rồi, người với hắn không thân không thích lại muốn ở đây tự ý quyết định, chẳng phải là làm loạn việc hành hình sao? Người đâu? Có, Tô Tấn đô sát viện tự ý làm loạn việc hành hình, trói hắn lại. Chu Trạch Vi lời còn chưa nói xong, Thừa Thiên Môn một tiếng ầm vang bị thị vệ đẩy ra. Chu Dục Thâm dẫn theo mấy tên binh vệ cưỡi ngựa đi vào. Hắn hẳn là vội vàng chạy đến từ Bắc Đại Doanh, một thân áo bó màu mực đen còn chưa kịp thay. Vòng bảo vệ tay bằng sắt ở hai ống tay áo chiếu rọi ánh tà dương phát ra màu vàng chói mắt. Đến gần hơn, hắn lật người xuống ngựa, ánh mắt lướt qua Thẩm Hề đang hôn mê bất tỉnh, cuối cùng dừng lại trên người Chu Trạch Vi. nhạt nhạt nói, bản vương đến thay Thanh Việt quyết định chuyện này, lão thất có cho phép không? Cách chương.